Chiến Long Vô Song, chương 991, chương 992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh cười nói, được, theo anh biết bệnh viện có phòng bếp, có thể để người nhà bệnh nhân nấu ăn, anh đi siêu thị mua nguyên liệu nấu cơm cho em. Đồng Kha cố ý ồn ào. Oa, chị thật hạnh phúc, anh rẻ thân là thiếu soái, còn tự mình xuống bếp nấu ăn cho chị nha. Tống Xính Đình lộ ra vẻ cười nhàn nhạt đã lâu không xuất hiện. Trần Ninh không mang theo Điền Trừ và hổ vệ, để bọn họ ở lại bệnh viện bảo vệ vợ mình, tự anh lái một chiếc xe phổ thông, đến siêu thị lớn nhất gần đó mua nguyên liệu nấu ăn. Siêu thị Metro AZ, đại siêu thị chứ danh, nơi này đồ phong phú, hơn nữa chất lượng rất tốt, đương nhiên giá cả cũng rất đắt. Hôm nay là cuối tuần, người đến siêu thị mua sắm thật nhiều. Trần Ninh chọn lựa mấy nguyên liệu nấu ăn, sau đó đi tính tiền, phát hiện người tính tiền vậy mà sắp xếp thành hàng dài. Xếp trước mặt Trần Ninh là một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30-40 tuổi, chất liệu quần áo bình thường, nhưng khí chất vô cùng tốt. Người phụ nữ cũng là mua thức ăn, tay trái mang theo đồ, tay phải ôm một bé gái tầm 5-6 tuổi. Cô ấy đưa lưng về phía Trần Ninh, nhưng bé gái cô ấy bé, thì cái cằm trống trên vai mẹ, rất có hứng thú với việc dò xét Trần Ninh từ trên xuống dưới. Trần Ninh nhìn cô bé này, nhớ tới con gái Thanh Thanh của mình, khẽ cười với cô bé. Cô bé thấy Trần Ninh cười, cô cũng ngại ngùng cười. Chờ đợi hơn 10 phút cuối cùng cũng đến phiên người phụ nữ. Người phụ nữ vừa định đem đồ đặt trên quầy. Bỗng nhiên, một người đàn ông thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặc áo da màu đen râu quai nón, mang theo một bình Louis 13 giá trị hơn 10 vạn, lập tức chen ngang lên trước người phụ nữ, còn dã man đưa tay đẩy người phụ nữ ra. Cút ra chút, để tôi thanh toán trước. Người phụ nữ vốn là tay trái cầm đồ vật, tay phải ôm con nhỏ, bị người đàn ông râu quai nón chen hàng này đẩy một cái, cô ấy đứng không vững, suýt chút ngã cả hai mẹ con xuống. Cô ấy vừa sợ vừa giận, tức giận nói với người đàn ông râu quai nón kia. Anh bị làm sao thế, người người xếp hàng sao anh lại chen hàng, chút nữa anh còn đẩy ngã tôi, anh có tố chất hay không? Tên râu quai nón mặt mũi tràn đầy dữ tợn, người mặc áo da, trên cổ còn có hình xăm, rõ ràng không phải loại lương thiện gì. Hắn nghe thấy người phụ nữ trách cứ việc hắn chen hàng, hắn lập tức cả giận nói. Người đàn bà xấu xa, cô dám mắng tôi không có tố chất, có tin tôi xử cô luôn không? Người phụ nữ nói, người người đều thành thành thật thật xếp hàng, chỉ có anh chen ngang, thời gian người khác đều không quý giá, chỉ có thời gian của anh quý giá sao? Anh chen ngang chính là không có đạo đức chung, tôi nói anh không có tố chất không đúng sao? Tên râu quai nón thẹn quá hóa giận. Người đàn bà xấu xa, mày dám mắng tao, tìm chết. Hắn phẫn nộ, trực tiếp cầm bình Louis 12, độc ác mà đập vào đầu người phụ nữ. Người phụ nữ sợ đến choáng váng, không biết làm sao, đến trốn cũng quên. Bé gái trong lòng, bị dọa đến khóc òa lên. Mắt thấy người phụ nữ sắp bị đập đến đầu rơi máu chảy. Mà vào lúc này, bỗng nhiên một cái tay đưa qua, trực tiếp bắt lấy cổ tay của tên râu quai nón, làm cho bình rượu đứng giữa không trung. Người ngăn tên râu quai nón lại, chính là Trần Ninh. Người phụ nữ trốn qua một kiếp ngơ ngác nhìn Trần Ninh. Người xung quanh cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, kia bình rượu Louis 13 nện vào cô gái này, có thể liên lụy đến tính mạng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tên râu quai nón Trần Ninh bắt lấy cổ tay, thì là vừa ngạc nhiên vừa tức giận, hắn trừng mắt với Trần Ninh, quát. Thằng nhóc mày có biết tao là ai không? Tao là đại bôn thủ đô, người trên mặt đất không ai là không biết tao, mẹ kiếp mày còn dám quản chuyện của tao. Trần Ninh lạnh lùng nói. Anh đến cả phụ nữ cũng đánh, có còn là đàn ông không? Vì vợ Trần Ninh bị hạng Tây Sở đả thương, dẫn đến sinh non, bởi vậy hiện tại anh vô cùng căm ghét người đánh phụ nữ. Huống chỉ cái người tên đại bôn này, chẳng những chen ngang, hơn nữa còn đánh mẹ đứa bé ngay trước mặt nó, quả thực là vô pháp vô thiên. Đại bôn cả giận nói, vậy tao không đánh nó nữa, tao đánh mày. Nói rồi, hắn giơ chân lên đạp một cước. Trần Ninh thấy tên này chẳng những đánh phụ nữ, mà còn ra tay với mình, chiêu thức vô cùng ác độc, biết người này là một tên ác ôn. Thế là, anh cũng không lưu tình. Anh cũng đưa lên một cước, nhưng tốc độ nhanh hơn, lực càng lớn hơn. Cách chương.